Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 71 Thủy Tinh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tới Cô Tô Thành, chúng ta ba người nguyên bản là tính đi xem Thính Vũ Lâu trong đó có gì kỳ quái, nhưng sau những chuyện gặp phải hôm qua ta không bao giờ nguyện ý tới gần Thính Vũ Lâu cùng Doãn Mặc Hàn nửa bước nữa. Hiện giờ, sự tình rõ ràng có thể nói Cương Phong trận cùng Cần Tô Tử với Doãn Mặc Hàn thoát không được can hệ, chính là không biết hắn cụ thể có mục đích gì, ngẫm lại đều cảm thấy sau lưng hắn có quá nhiều kỳ bí, ta nhất thời cũng không thể hiểu được. Còn có nữ nhân áo đen tóc trắng kia thần thần bí bí che che lấp giấu, đặc biệt lúc cuối nàng còn đối với ta cúi đầu quỷ mị cười, không cất lời mà đầy ẩn ý, ta hồi tưởng lại mà trong lòng như cũ vẫn thật sợ hãi. Thấy ta đột nhiên thay đổi từ lần đi Thính Vũ Lâu, đôi mắt lạc thần lóe lên, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nhiều chuyện gì. Nàng luôn như vậy thâm tàng khó đoán, ta không biết nàng là quá thông minh cơ trí, có thể đoán được tâm tư người khác hay không, chính là nàng trước đây vẫn vậy, không muốn hỏi nhiều dây dưa, trầm như nước tĩnh. Quả thật nàng che giấu ta rất nhiều sự tình, ta không muốn hỏi, nàng cũng chưa bao giờ buột miệng nói. Nhớ có lúc khi hai người cùng một chỗ, nàng đột nhiên tĩnh lặng nhìn ta, thần sắc trong mắt như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Ta lúc đó nghĩ chắc nàng có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta, nhưng chờ nửa ngày cuối cùng vẫn là nàng mỉm cười rồi thôi. Kỳ thật ta là một người có tính kiên nhẫn, nếu có thể chờ đợi ta tin tưởng chắc chắn sau này còn bên nàng lâu dài, ta không rời xa nàng, nàng không rời xa ta, luôn như vậy rồi sẽ có lúc nàng nói cho ta biết chuyện xưa của nàng, mà ta lúc đó, sẽ ở bên cạnh nàng im lặng lắng nghe. Vũ Lâm Hanh hai ngày nay tâm tình không tốt, vì thế chúng ta ba người đơn giản buông bỏ tâm tư nặng trĩu, thừa dịp mưa lất phất này, ban ngày đi du ngoạn phong cảnh xinh đẹp hữu tình Giang Nam này một phen. Loại cơ hội này đối với chúng ta mà nói cũng không có nhiều, chúng ta ngoạn nhưng thật ra là tận hứng, tạm thời dịu đi nhiều nghi hoặc cùng áp lực của mấy ngày nay. Liền như vậy vô ưu vô lự qua ba ngày sau, Mộc Thanh liền đúng hẹn đến khách điếm tìm chúng ta trao đổi những nghi vấn về Bạch Hà. Lúc này nam từ trẻ tuổi như cũ mặc một thân sạch sẽ màu xanh sam từ tóc dài cột ở sau đầu, chê y đầu còn quấn một cái khăn trùm màu trắng, ôn nhã nhẹ nhàng khoan cao a sắc yêu ta, giữa lông mày cũng sáng sủa không còn dấu vết cổ hàng đeo bám. Chúng ta bảo Trương trưởng quầy chuẩn bị một gian phòng cùng một ít đơn giản rượu thức ăn, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Trong lúc ta đem Vũ Lâm Hanh giới thiệu, Vũ Lâm Hanh vẫn là xưa nay không đứng đắn, cười đùa, khuôn mặt như hoa làm cho nam tử da mặt mỏng này vài lần đỏ mặt, thật đúng là tai họa. Mộc Thanh nói cho chúng ta biết hắn phụ thân hắn sinh thời đối với Sư Loa Sơn rất quen thuộc, hắn trước kia cũng cùng phụ thân vào núi đi qua vài lần, tuy rằng nay bị nước dâng lên chìm xuống tận đáy Bạch Hà, nhưng thế núi địa hình vẫn là như cũ không mọc chân chạy mất. Bạch Hà là một con sông lớn nổi danh, lại trải qua nhiều năm tu sửa, như thắt lưng vắt ngang qua Cô Tô Thành. Mà này Sư Loa Sơn ban đầu liền tọa lạc tại Cô Tô ngoài thành Tô Gia Trang, chỉ cần đem con thuyền hoa đến khúc sông gần Tô Gia Trang, có cái gì dấu vết để lại cũng có thể xem chừng. Chính là hắn khi nhắc đến ba chữ Tô Gia Trang thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt giống như rất sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng biết chê y sông Bạch Hà nhiều điều kỳ quái, có thể nhờ hắn hỗ trợ chỉ đường đã là vô cùng cảm ca yêu ta siết, lại nghĩ đến gia cảnh nhà hắn cũng không tốt lắm, trong nhà còn có mẫu thân thần trí không bình thường, liền tặng hắn chút tiền bạc tán gẫu cảm tạ. Mộc Thanh ban đầu từ chối nhưng rồi cũng phải đỏ mặt đáp ứng. Vũ Lâm Hanh là chủ có tiền, vừa nghe ta nói cần bạc liền lập tức xoát vải lấy ra một khối cổ ngọc cực tốt, đem trong mắt Mộc Thanh thiếu chút nữa rơi xuống. Ta ở bên cũng không thoát một trận xấu hổ, trong lòng nghĩ không biết yêu nữ này lấy khối ngọc từ trong miệng thống tử nào hay không, nhưng cũng đừng đem người ta hù chết chứ. Mộc Thanh trước kia muốn mang con thuyền bạc tới chỗ bến Bạch Hà, chúng ta lần này đi xem Sư Loa Sơn cụ thể chìm nơi nào, cũng không chuẩn bị nhiều, chủ yếu là mang theo vũ khí xuất môn. Ta, Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh ba người đến bạc thuyền chỗ. Lên thuyền, phát hiện mặt chê y còn có một nam tử đội nón đang ngồi, ước chừng hơn 30 tuổi, hình dạng hàm hậu, có chút chất phác, hỏi qua mới biết được hắn là bằng hữu Mộc Thanh mời đi theo hỗ trợ, tên gọi Thẩm Úc, cũng là dựa vào đánh cá mà sống. Lúc này thời tiết như trước vẫn là mưa bụi mênh y gờ, Mộc Thanh cùng Thẩm Úc hai người đã quen với nước, phủ thêm lớp áo tơi, đội mũ cầm mái chèo. Lập tức con thuyền chậm rãi vào nước, chúng ta ba cô nương thì ở trong thuyền im lặng đợi con thuyền tiến vào Tô Gia Trang địa giới. Loại thuyền của Mộc Thanh là loại thuyền tư nhân đánh cá, khoang thuyền không gian không phải rất lớn, nhưng mà vẫn cất chứa chúng ta ba người vẫn là dư giả. Trời có chút lạnh, trong khoang thuyền là mấy cái đệm lông cũ kỹ, ở giữa có một cái bàn gỗ, dưới gầm bàn còn có một cái lò than nhỏ đang chậm rãi thổ lộ ngọn lửa ấm áp. Ta ngồi ở ngoài cùng, tiện tay vén liêm thuyền ra bên ngoài xem. Chê Y Sông lúc này sương trắng mịt mù, rừng ở trong mắt chỉ là một cảnh y gờ lung yên tĩnh. Có đôi khi vang lên bụp một tiếng, có con cá nhảy lên mặt nước rồi một đầu đi xuống, phá vỡ không gian tĩnh mịch. Trước đầu thuyền chỗ góc có mấy cây lao bắt cá, còn có trường cung, một ống tên, đều là mộc thanh sợ xảy ra chuyện Chê Y đường đến Tô Gia Trang, sáng sớm liền chuẩn bị khẩn cấp vũ khí. Ta không biết hắn ở rốt cuộc đang sợ chuyện gì, trong lòng không khỏi cũng có chút lo lắng. Lúc này Chê Y mặt sông nổi lên một trận gió cuốn lại đây, lạnh lẽo ta run một cái, thả bức mảnh xuống lui thân về. Lạc Thần liền đến bên cạnh ta ngồi, vóc người thẳng tắp ánh mắt nhắm lại, so với một pho tượng không khác nhau mấy. Vũ Lâm Hanh yêu nghiệt thì thập phần nhàm chán, ngồi ở phía đối diện thấy Lạc Thần im lặng không nói một tiếng, liền cố gắng trêu chọc cho nàng nói chuyện. Ta thập phần khinh thường loại việc làm này của Vũ Lâm Hanh, bởi căn bản chỉ là uổng phí khí lực. Quả nhiên, Lạc Thần cuối cùng ngay cả ánh mắt cũng chưa mở một chút, càng miễn bàn mở miệng. Vũ Lâm Hanh cuối cùng không có cách liếc mắt qua ta nháy nháy, lập tức đối với Lạc Thần nói. Ngươi nói ta với ngươi làm sao lại có thể làm bằng hữu nhiều năm như vậy được? Về sau nếu ai cưới ngươi, nửa đời sau hạnh phúc thế nào? Lấy ngươi rồi buổi tối ôm một khối băng ngủ thật sự là không thú vị. Ta vừa nghe lời này liền không vui, trong lòng thầm nói yêu nữ ngươi thật nói bậy, Lạc Thần nàng làm sao là khối băng ôm lấy rõ ràng. Rất ấm áp, nghĩ đến đây, mặt không tránh khỏi đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nàng lông mi Lạc Thần bỗng nhiên dịch chuyển, đôi mắt chậm rãi mở ra, nhíu mắt nhìn chằm chằm Vũ Lâm Hanh, thản nhiên nói. Nếu có người nguyện ý lấy ta, ta tự nhiên thú vị cho người đó xem, không nhọc ngươi quan tâm. Lập tức nàng quay đầu, cười như không cười nhìn chăm chú nói. Thanh Y, ngươi thấy ngày thường ta có thú vị không? Lòng ta bỗng dưng giật mình, lập tức mặt đỏ bừng, quay đầu nói. Ngươi đừng hỏi ta lại không biết, Vũ Lâm Hanh liếc mắt hai tay hướng đệm lông chống đỡ, nói. Ta nói các ngươi hai cái, đột nhiên gian mặt nàng sắc biến đổi, lập tức chuyển cái đề tài nói. Chật chật ta ù tai sao, như thế nào Chê Y thuyền còn có tiếng gáy, ta sửng sốt nghiêng tai nghe, đúng là có tiếng gáy âm thanh còn thật thê thảm. Ta lập tức không hiểu ra sao, thật đúng là mơ hồ, như thế nào Chê Y thuyền lại có tiếng gà gáy. Ta vén màn lên đi ra khoang thuyền xem, có vẻ con thuyền đã dừng lại, Thẩm Úc đè thấp đấu lạp chóp thuyền tựa vào một bên nghỉ ngơi, còn Mộc Thanh thì ngồi xổm đầu thuyền, đưa lưng về phía ta, nhấp nhô bả vai, cũng không biết ở làm chút chuyện gì. Tiếng gáy thê thảm kia chính là theo hắn nơi đó vọng lại. Lập tức ta xem gặp Mộc Thanh giơ tay lên, Chê Y tay còn nắm một cái chói lọi gì đó lóe hàn quang, ta cẩn thận xem qua, dĩ nhiên là một con dao nhọn sắc bén. Ta lập tức hoảng sợ, mang hô hắn một tiếng, hắn thế này mới xoay người lại. Lúc này Mộc Thanh Chê Y tay chính mang theo một con gà Chê Y cổ bị cắt một đao, máu tươi rơi, còn không ngừng vỗ cánh. Mộc Thanh sắc mặt có chút tái nhợt thấy ta thấp giọng nói. Sư cô nương, chúng ta hiện nay đã đến Tô Gia Trang. Ta gật gật đầu, nhìn con gà trong tay hắn, hỏi. Ngươi giết gà đây là muốn làm chuyện gì? Lúc này Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh cũng đều theo trong khoang thuyền đi ra thấy cảnh này, cũng thập phần khó hiểu. Mộc Thanh đem đao nhọn buông, sắc mặt thập phần khó coi nói. Ba vị cô nương, đây là cô Tô ngư dân đến Tô Gia Trang đoạn thì có tập tục gọi là tế sông. Ta nghe nói dân gian có vài nơi có tế sông tập tục bình thường hiến tế vật phẩm là nghiêu dương xúc vật thứ một chút chính là gia cầm nhưng thế nào thì mục đích cũng là hiến tế thủy thần trong sông, hoặc tế thân hữu chết đuối, phải xem xét thiên thời địa lợi trận trận long trọng cho tới bây giờ chưa thấy qua thuyền nào lại đi đến giữa sông lại giết gà để tế sông. Mộc Thanh nói, đối với Tô Gia Trang khúc sông nơi này có Long Vương gia thủy tinh cung, chúng ta đến nơi này hội quấy rầy Long Vương gia nhã hứng, chỉ có thể sát gà cầm xúc vật đảm đương làm tế phẩm, bằng không Long Vương gia sẽ mất hứng. Hắn thần sắc thập phần lo sợ, Vũ Lâm Hanh thì lại thập phần khinh thường nói. Chê Y đời như thế nào lại có Long Vương gia nào như vậy? Tiểu ca ngươi định hù dọa tiểu hài tử chăng? Lúc này Thẩm Úc vốn ít nói chuyện lên tiếng, thanh âm còn mang theo điểm run run, chỉ nghe hắn nói. Cô nương đừng nói lớn, trước kia còn có người tới nơi này quên tế sông, kết quả Long Vương gia nổi giận cả người liền rõ ràng bị Long Vương gia ăn thịt liền chỉ còn lại một khối bộ xương. Bọn họ hai cái nam từ kể lại chuyện lạ, không giống như là tin đồn vô căn cứ, bất quá Long Vương gia loại này cũng quá mức ngây thơ ta tự nhiên cũng là không tin. Đột nhiên trước mắt ta sáng ngời, chỉ thấy mặt sông thổi qua đến một cái rất kỳ quái gì đó, đại khái là trắng bệch hình dáng, lại mang theo nhiều điểm màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thần cũng xem thấy, lập tức bất động thanh sắc đi đến đầu thuyền lấy cái lao bắt cá, tiến đến ven thuyền đem thứ kia để lại, lập tức nàng quay đầu lại, sắc mặt u lạnh nhạt nói. Là khung xương châu, ta đi đến cạnh Lạc Thần ngồi, đem khung xương kia kỹ càng đánh giá, nhìn qua quả nhiên là một khối xương châu, mặt trệ y còn dính một chút máu thịt, bị một thứ gì đó cắn không còn một mảnh, bị ngâm trong nước xương đen lại. Ta chính là đang cân nhắc nghiêu cốt, đột nhiên bên kia Mộc Thanh cùng Thẩm Úc hai người sụp một tiếng liền quỳ xuống, hướng về phía mặt nước cách đó không xa dập đầu lia lịa, Mộc Thanh tắc run giọng nói. Long Vương gia bớt giận, Long Vương gia bớt giận, chúng ta chính là đến xem, sẽ không quấy rầy ngài lão nhân gia. Lần này chuẩn bị tế phẩm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ngài lão nhân gia đừng ghét bỏ, tạm thời ăn một chút cho chúng ta đi qua. Ta cùng Lạc Thần biến sắc đưa mắt xem lại, chỉ thấy mặt sông sương mù càng phát ra dày đặc ở trong mưa bụi lượn lờ khói trắng, mà kia sương khói ở chỗ sâu trong lúc này đột ngột thoát ra một đại phiến đen tuyền bóng ma, nước gợn, lắc lắc đãng đãng, rất giống là quái thú mở ra cái miệng sâu kín khổng lồ chính là như muốn cắn nuốt con thuyền qua lại. Sương mù che giấu một mảng đen, làm cho người xem lạnh cả người. Thẩm Úc quỳ chê y mặt đất mái chèo đều lăn đến một bên, run run nói, đây là Long Vương gia thủy tinh cung thoát ra đến đây. Ta trước kia chỉ thấy quá một lần, thiếu chút nữa khiến ta sợ vỡ mật, Thanh Nhi a, ta vẫn là trở về đi. Vũ Lâm Hanh ôi một tiếng, liêu khởi ống tay áo liền đi phía trước xem, miệng lại nói. Chuyện gì thủy tinh cung, toàn bậy bạ, dưới nước khẳng định có gì đó, Thanh tiểu ca ngươi không phải độc thân sao? Ta xem không chừng còn có thể đem kia Long Vương Tam công chúa lên cấp Thanh tiểu ca ngươi làm vợ. Vũ Lâm Hanh yêu nữ này lại bắt đầu nói hiu nói vượn, Mộc Thanh vừa nghe tái nhợt mặt bỗng dưng lại đỏ bừng. Ta cũng hiểu được đại phiến bóng ma kia thập phần quỷ dị, bên trong khẳng định có này nọ, không đi xem một cái lòng ta thật khó chịu, lập tức liền cân nhắc xuống nước đi tìm hiểu đến tột cùng. Lúc này Lạc Thần lại đứng dậy, phẩy tấm mảnh liền vào khoang thuyền, chỉ chốc lát sau lại nhẹ nhàng đi ra, chê y tay nắm một cuộn dây. Nàng vừa đi vừa cột dây thừng một bên hông, rồi đến trước mặt ta, đưa cho một đầu dây rồi thấp giọng nói. Ta đi trước xem sao. Trước kia chuyện gì sự tình đều là nàng một người xung phong đi làm, lần này bóng ma cũng không biết che giấu chuyện gì nguy hiểm, ta tự nhiên là không chịu, vừa muốn lên tiếng ngăn cản, nàng lại đã sớm vài bước tiến lên, theo mạn thuyền đụng đến trong nước, một bên Mộc Thanh thấy thế sợ tới mức kêu to. Không được à, là cô nương, mau trở lại, Long Vương gia không phải dễ chọc, ta biết nàng quyết định chuyện tình vô luận như thế nào cũng vô pháp thay đổi, đành đi đến mạn thuyền ngồi chờ, nghĩ rất nhiều câu dặn dò trong lòng, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, trong tay cầm chặt dây thừng, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng. Lạc Thần xuống nước một tay chế trụ mạn thuyền, đôi mắt sâu thẳng mỉm cười nhìn ta, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ tốt thôi, ngươi chờ ta. Nàng nói xong liền lặn xuống nước đi, bóng trắng đột nhiên nhập vào mặt, bốn phía gợn sóng mạn tản ra rồi lại chìm trong tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim của ta không khỏi đập mạnh, ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm trong nước, trong tay dây thừng dài cũng chậm rãi nới ra một vòng. Ta nhìn hướng trong nước phóng dây thừng, thỉnh thoảng lấy tay kéo một chút để mà xác định dây thừng bên kia vẫn ở chê y người Lạc Thần. Chê y mặt sông sương mù thổi qua, mưa lạnh thấm ướt lông mi của ta. Ta phóng nhãn nhìn, trước mắt là một mảnh y gờ lung, mà phiến thật lớn quỷ dị bóng ma kia còn tại mặt sông im lặng ngủ đông, cũng yên lặng như vậy. Thời gian giống như lăng trì trôi qua, ta cảm thấy lúc này thời gian quá chậm, từng khoảnh khắc trôi qua nhưng tựa như đã đi qua vài canh giờ. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Thần vẫn là không có trồi lên mặt, loại chờ đợi này thật khổ sở. Chê y của ta đã sớm chảy mồ hôi lạnh, cơ hồ ngay cả ánh mắt cũng không dám chớp, lúc này Vũ Lâm Hanh kéo ống tay áo của ta, ở một bên thấp giọng nói thầm nói. Sư sư, đã muốn thật lâu, nàng. Ta nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận phiền toái, lập tức cố không được nhiều như vậy thủ nhất xả, đem dây thừng kéo lại, không ngờ dây thừng kia đầu bỗng dưng trở nên nhuyễn phiêu phiêu, giống như thoát ly không còn trói buộc bình thường, không có cột vào thứ gì. Ta mồ hôi lạnh thoáng chốc liền nhỏ giọt xuống dưới, run run đem dây thừng kéo ra khỏi mặt nước, chỉ thấy dây thừng nhẹ nhàng mà ra, phía cuối hiện ra một đầu te tua, hình như là cái gì đó cắn đứt. Tim của ta thiếu chút nữa từ trong lòng ngực nhảy ra. Cách chương.